Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chạy đi. Húc ca, ta biết ta điều thỉnh cầu này rất là mạo muội, nhưng ta cậu từ nhỏ đã thương ta yêu ta, coi ta là thành nữ nhi ruột thịt đối xử. Hơn nữa ta cậu lần này bởi vì phải đả kích một cái rẽ bán trẻ con đội mà xảy ra bất trắc. Ta biết đạo húc ca ngươi là hảo tâm chính nghĩa kỳ nhân. Vì lẽ đó van cầu ngươi, nhất định phải giúp đỡ. Nhạc Đình một cái nước mũi một cái nước mắt địa nói ra. Ngươi nói cậu của ngươi là bởi vì đả kích một cái rẽ bán trẻ con đội mà phát sinh tai nạn xe cổ. Lúc này mới sinh mệnh hấp hối. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đột nhiên nghiêm lại hỏi. Thân là thuần phác vùng núi người thiếu niên. Cát Đông Húc trong xương trời sinh có một luồng tinh thần trọng nghĩa. Vì lẽ đó nghe nói Nhạc Đình cậu là bởi vì đả kích một cái rẽ bán trẻ con đội mà sinh mệnh hấp hối. Cũng cảm giác rất khó lại không để ý. Bằng không, tương lai như biết như vậy một vị anh hùng bởi vì chính mình rõ ràng biết mà không xuất thủ cứu. Giúp mà đã mất đi tính mạng, lương tâm của hắn nhất định sẽ chịu đến khiển trách. Đúng. Đúng, ta cậu là công an cục phó cục trưởng, phân quản hình sự điều tra này một khối. Hắn biết được có một cái khóa tỉnh rẽ bán trẻ con đội gần nhất ở Bạch Vân Sơn một vùng hoạt động. Liền suốt đêm dẫn người trước đi bắt, không nghĩ tới người bắt được. Hắn lại bị người đập xuống sườn núi, bị trọng thương. Ta lúc chạy đến, Sương Khê huyện bệnh viện nhân dân nói ta cậu thương đến rất nặng. Phải chuyển đến thành phố bệnh viện mới được. Ta nghĩ tới ngươi, biết ngươi là một cái kỳ nhân. Vì lẽ đó liền mau mau chạy tới tìm ngươi. Nhạc Đình gật đầu liên tục nói. Nghe nói Nhạc Đình cậu vẫn là tại Bạch Vân Sơn bị thương. Cát Đông Húc liền cảm giác mình càng không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Thần sắc nghiêm túc gật gù nói. Vậy ta theo ngươi cùng đi nhìn. Nhưng có biện pháp nào hay không cứu cậu của ngươi ta cũng không thể đánh cam đoan. Hơn nữa nếu như ngươi mợ bọn họ không chịu để ta hỗ trợ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cảm tạ húc ca. Cảm tạ húc ca. Ta biết. Ta biết. Nhạc Đình gật đầu liên tục nói. Vậy thì tốt. Ta đi bắt lại ta túi sách. Sau đó cùng bạn học lên tiếng chào hỏi. Lập tức đi theo ngươi. Cát Đông Húc vội vã bàn giao một câu, nhưng sau đó xoay người trở về phòng học, một bên cầm sách lên bao, một bên nói với Đỗ Nhất Phàm, một Phàm, đợi lát nữa chủ nhiệm lớp muốn là lại đây hỏi, ngươi giúp ta xin nghỉ một ngày, liền nói ta có việc gấp, lão đại ngươi thực nghiêu, Đỗ Nhất Phàm xông Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên, châu cái đầu ngươi a. Cát Đông Húc tự nhiên rõ ràng Đỗ Nhất Phàm nói châu là có ý gì. Tức giận lườm hắn một cái. Sau đó nhấc lên túi sách liền vội vội vàng vàng ra phòng học. Ra phòng học, Cát Đông Húc biết sự tình khẩn cấp cũng là không cùng Nhạc Đình phí lời. Xong nàng gật gật đầu, liền hướng ra ngoài trường phương hướng bước nhanh tới. Vừa mới đến lớp học cái kia bồn hoa suối phun địa phương. Cát Đông Húc liền thấy được một chiếc xe gắn máy đậu ở chỗ đó. Nhạc Đình một cái lật trên thân xe gắn máy. Sau đó đem mũ giáp đưa cho Cát Đông Húc nói ra. Húc ca cái này ngươi mang theo. Ngươi đeo đi. Ta không sao. Cát Đông Húc thấy mũ giáp chỉ có một cái. Liền từ chối nói. Khí trời lạnh. Ta thường thường lái xe gắn máy quen thuộc không có quan hệ. Vẫn là húc ca ngươi đeo đi. Nhạc Đình lại không chịu đeo. Ta không sợ lạnh. Hơn nữa phía trước còn có ngươi chặn đây. Ngươi bớt dài dòng. Lập tức đeo lên cho ta. Cát Đông Húc thấy Nhạc Đình không chịu đeo. Trong lòng đổ là hơi cảm thấy một tia ấm áp. Nhưng sắc mặt nhưng kéo xuống. Trầm giọng nói. Cảm tạ húc ca. Vậy đợi lát nữa ngươi ôm chặt ta. Đem mặt dán sát ta trên lưng. Không có quan hệ. Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc không chịu đeo, biết hắn là sợ nàng cảm lạnh, trong mắt toát ra vẻ cảm động, nói một câu, sau đó đội nón an toàn lên, phát động xe gắn máy, nhanh chóng hướng ra ngoài trường mở ra. Trước đây Cát Đông Húc chưa từng có cẩn thận quan sát qua Nhạc Đình. Ngày hôm nay ngồi ở nàng mặt sau, mới phát hiện vóc người của nàng thật rất không tệ. Bó sát người áo da quần da buộc vòng quanh cảm động đường cong. Đặc biệt là mông eo cái kia một phần. Đường cong thực sự là kinh tâm động phách. Đổi thành một người đàn ông ngồi ở phía sau, đã sớm nhìn ra huyết mạch sôi sục. Đưa tay đi ôm, Cát Đông Húc tuy rằng cũng có chút động lòng, nhưng hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ, tâm địa thuần phác, chỉ là đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở bên hông của nàng. Húc ca, người muốn là cảm thấy lạnh liền ôm chặt ta, thật không có quan hệ. Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc chỉ là đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở bên hông của nàng. Nói ra, ta biết, Cát Đông Húc trả lời. Nhưng cũng không có đi ôm eo của nàng. Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc không chịu đi ôm eo của nàng, trong lòng cảm động đồng thời, cũng ẩn ẩn có như vậy một chút mất mát. Màn đêm phía dưới, xe gắn máy thật nhanh chạy băng băng, rất nhanh sẽ đến huyện Bệnh viện Nhân dân. Hai người nhanh chóng xuống xe, thẳng đến phòng cấp cứu mà đi. Bất quá nhưng được báo cho Nhạc Đình cậu đã bị xe cứu thương suốt đêm đưa đi Ôn Châu thành phố cứu giúp. Nghe nói cậu bị khẩn cấp đưa tới Ôn Châu thành phố. Nhạc Đình vừa là nóng ruột lo lắng lại có chút khó khăn. Lập tức chạy đi Ôn Châu thành phố đi. Cát Đông Húc vỗ vỗ Nhạc Đình vai nói ra. Cảm tạ Húc ca, trước đây ta như vậy có lỗi với ngươi. Ngươi vẫn là như vậy. Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc chủ động nói ra chạy đi Ôn Châu thành phố, viền mắt không khỏi hồng hồng, vẻ mặt xấu hổ, chuyện của quá khứ còn xách nó làm gì? Đi nhanh đi, Cát Đông Húc lại lần vỗ xuống Nhạc Đình vai nói ra. Nhạc Đình trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vội vàng lại lên xe gắn máy, mà Cát Đông Húc cũng theo nhảy lên xe gắn máy. Rất nhanh xe gắn máy liền mở ra Sương Khê huyện, bay nhanh ở lái về Ôn Châu thành phố trên quốc lộ. Ra thị trấn, bốn phía khoảng không, lại thêm vào đêm dần khuya, nhiệt độ liền càng ngày càng lạnh xuống đến, gió thổi đến trên mặt giống dao cắt ở trên mặt như thế. Xe đại khái mở ra 1/3 lộ trình lúc, cũng không biết là Nhạc Đình thật không chịu nổi gió lạnh, vẫn là lo lắng Cát Đông Húc. Nhạc Đình có chút quay đầu đối với Cát Đông Húc gọi nói. Húc ca, ôm chặt ta, ta có chút lạnh. Cát Đông Húc nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay ôm lấy Nhạc Đình vòng eo, sau đó đem mặt dán vào nàng lưng đẹp bên trên. Ôn Châu thành phố viện y học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, phòng cấp cứu bên ngoài lúc này bị một luồng trầm trọng mà bầu không khí ngột ngạt cho bao phủ. Có hai người phụ nữ đang không ngừng nức nở. Một người trong đó giữa hai lông mày cùng Nhạc Đình có chút giống nhau, là mẫu thân của Nhạc Đình Tả Vân. Một vị khác nhưng là Nhạc Đình mợ Hứa Cảnh Phương. Đã sớm nói với hắn, hắn là phó cục dài, có một số việc để người phía dưới đi làm là có thể. Hắn vẫn không đổi được cái kia tính xấu, thật còn coi chính mình là tết táo quân nhẹ sao? Liều, hiện tại tốt đem mệnh đều cho giết chết, lưu lại ta một người, có thể làm thế nào mới tốt a? Hứa Cảnh Phương ô ô địa khóc lên. Sẽ không, đệ đệ hắn luôn luôn mệnh cứng rắn, lần này nhất định có thể vượt qua đi. Tả Vân lau nước mắt nói ra. Chỉ là lời nói này đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng không tin. Lần này đệ đệ hắn, Sương Khê huyện cục công an phó cục dài trái vui, bị thương thực sự quá nghiêm trọng. Cho tới Sương Khê huyện bệnh viện nhân dân mấy vị thâm niên bên trong bác sĩ ngoại khoa vừa nhìn, liền lập tức gọi bọn họ đem đệ đệ hắn đưa tới thành phố viện y học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đưa. Dọc theo con đường này đến bây giờ đệ đệ của nàng một mực ở vào chìm sâu trạng thái hôn mê. Thỉnh thoảng có máu từ trong miệng nhô ra, đưa tới đến thành phố bệnh viện. Thành phố chuyên gia của bệnh viện lập tức đem hắn đưa vào phòng cấp cứu. Tả Vân tiếng nói vừa rơi xuống, có một cái mập mạp trung niên nam tử cùng Lâm Khôn thở hồng hộc từ hành lang một đầu khác bước nhanh đi tới. Nhạc tổng, lão Tả tình huống bây giờ thế nào? Nam tử mập mạp vừa đi đến phòng cấp cứu bên ngoài, liền vẻ mặt sốt ruột địa hỏi hành lang một bên chính thần sắc sốt ruột địa đi tới đi lui trung niên. Nam tử, này nam tử mập mạp không là người khác, chính là phụ thân của Lâm Khôn, Sương Khê đại tửu điếm ông chủ Lâm Kim Vâng. Cùng trái vui phó cục dài ngầm quan hệ luôn luôn đều rất tốt. Hơn nữa mở tửu điếm nguyên bản cũng cần cùng cục công an tạo mối quan hệ. Vì lẽ đó về công về tư, Lâm Kim Vâng vừa nghe đến trái vui bị thương nặng, liền lập tức từ Sương Khê huyện chạy tới, mà cái kia được gọi là Nhạc Tổng nhưng là Giang Nam Vũ đại tập đoàn lão tổng Nhạc Phong. Phụ thân của Nhạc Đình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.